Chương 2102, trộm lấy tòa yêu tháp. Trong hư không, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ dắt tay nhau mà đứng, cái kia Ngọc Thạch lão tổ khua tay múa chân, không ngừng đang hô hoán trợ uy, hận đến mấy vị ma thần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem giết chết. Được rồi, đừng đùa, bản tọa trước tiên thu lấy tòa yêu tháp lại nói. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe xanh ngọc mâm tròn, trong mỉ hệ nở dê niệm chú, bước chậm hư không, chỉ thấy cái kia tòa yêu tháp run rẩy, cuốn lên từng trận bụi mù. Tiểu tử ngươi điên rồi, như vậy nên ngang thu lấy tòa yêu tháp, ngươi không sợ trêu đến yêu tộc, long tộc, ma thần tộc vây công? Này tòa yêu tháp bên trong nhưng là trấn áp chư ngày bách tộc. Ngọc Thạch lao tổ ở phía sau mặt kinh ngạc thốt lên. Vô kiếp không thành đạo, bản tọa đang cần vô số kiếp số. Ngọc Độc Tú cười lạnh, một đôi mắt nhìn quét hư không. Tòa yêu tháp là lang thần mệnh căn tử, lúc này tòa yêu tháp dị động, trong nháy mắt trêu đến lang thần chú ý, khích động lang thần cái kia dây thần kinh. Tòa yêu tháp làm sao vậy? Tòa yêu tháp làm sao sẽ tự mình động? Như thần lấy sạch quay đầu lại nói. Ẩm. Thừa dịp các vị ma thần sững sờ công phu, thương thiên trấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem ba vị yêu thần hóa thành xương máu, đánh thành thịt nát. Vèo. Ô này tòa yêu tháp thúc động cực kỳ lãng phí pháp lực, chẳng lẽ nói chứa đồ càng nhiều, tòa yêu tháp tiêu hao pháp lực lại càng lớn sao? Ngọc Độc Tú sững sờ, cảm thụ được tòa yêu tháp run rẩy, lúc này đã tới tòa yêu tháp trước người. Hồng Quân Lang thần phục sinh, trong nháy mắt chắn Ngọc Độc Tú cùng tòa yêu tháp trước. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn Lang thần một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngươi muốn làm gì? Ngươi như là còn dám thiện đụng đến ta ma thần tộc tỏa yêu tháp, chúng ta liền không chết không thôi. Tỏa yêu tháp chính là ta ma thần tộc căn bản, ngươi như là thiện động, ta ma thần tộc quyết không bỏ qua. Ma thần tộc tỏa yêu tháp. Ngọc Độc Tú nghe Lang thần nở nụ cười, nếu là ngươi ma thần tộc tỏa yêu tháp, cái kia ngươi gọi hắn một tiếng, nhìn hắn có hay không ứng với ngươi vô liêm sỉ đạo tặc. Này tỏa yêu tháp chính là bản tọa đồ vật, năm đó ngươi ở bản tọa trong tay giết người đoạt bảo, cũng đã gieo nhân quả. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía tòa yêu tháp, nhìn tòa yêu tháp trước Hồng Quân cùng Lang thần, đều là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thái Dịch giáo tổ nói, chơi thật khá này Hồng Quân muốn bắt ma thần tộc khai đao, xem ra ma thần tộc chọc giận Hồng Quân, Hồng Quân muốn ra tay. Ma thần tộc quá mạnh mẽ đã sớm nên áp chế. Thái Đấu giáo tổ lạnh lùng hừ một cái. Lời ấy có lý, ma thần tộc sớm nên chịu đến áp chế, Hồng Quân đột nhiên ra tay với tòa yêu tháp, tất nhiên là có nguyên nhân, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Nhìn Hồng Quân hát là cái gì làm cho Thái Bình giáo tổ không nhanh không chấm nói. Yêu tộc, ba vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hồ thần nói, Hồng Quân quả thực ra tay rồi. Hải tộc bên trong, Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Mãng Hoang, sắc mặt quái dị, không biết nghĩ cái gì. Hồng Quân cái kia tử kim hồng hồ lô làm thật không phải là ta ma thần tộc trộm, ngươi không nên cố tình gây sự, còn không mau mau thối lui. Lang thần căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Ta cũng không cố tình gây sự. Này tòa yêu tháp chính là bản tọa đồ vật. Ngọc Độc Tú nhìn Lang thần, ngươi nói này tòa yêu tháp là ngươi ma thần tộc, vậy ngươi mà gọi này tòa yêu tháp tới nên hợp của ngươi gào thét, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Lời nói này đi ra nhưng là tức giận Lang thần thân thể run cầm cập, tốt, ta đây liền nhậm chú, xem nó làm sao đáp ứng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Lang thần nhậm chú, niệm một hồi sau khi, Lang thần nhất thời biến sắc, cái kia tòa yêu tháp lại không phản ứng chút nào. Ngọc Độc Tú cười nhạo, Lang thần ngươi nếu nói này tỏa yêu tháp là ngươi ma thần tộc đồ vật, vậy vì sao này tỏa yêu tháp chậm chạp không gặp trả lời? Ta Lang thần nói không ra lời, chưa từ bỏ ý định bắt đầu lần thứ hai niệm chú, lần này tỏa yêu tháp vẫn là không phản ứng chút nào. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhìn mặt lộ vẻ nóng nảy Lang thần, không nhanh không chậm nói, ngươi mà xem ta gọi nó. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú niệm chú, nhưng thấy tỏa yêu tháp nhẹ nhàng đung đưa, cùng Ngọc Độc Tú đón ý nói lùa, kêu gọi kết nối với nhau. Hồng Quân, ngươi thi triển thủ đoạn gì lại quấy rầy ta? Thi nguyền rủa Lang thần căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi kẻ này năm đó giết người đoạt bảo, cái kia tỏa yêu tháp chính là bản tọa đồ vật, cái kia ngư ông cũng là bản tọa biến thành, bảo vật mượn ngươi dùng ít năm như vậy, cũng nên vật quy nguyên chủ, ngươi chỉ có thể thu lấy chi chú, nhưng sẽ không thu nhỏ lại chi chú. Hôm nay liền cứ gọi ngươi nhìn một cái tỏa yêu tháp chân chính là khống chế phương pháp. Ngọc Độc Tú vừa nói, trong mỉ hệ NG bắt đầu niệm chú, Ngọc Thạch lao tổ lên trước một bước, hướng về Lang thần đánh tới, Lang tể tử. Lão tổ ta, chơi với ngươi chơi. Ngọc Thạch lão tổ cùng Lang thần quấn quýt lấy nhau, Ngọc Độc Tú bắt đầu nhân cơ hội niệm chú, Lang thần không làm gì được Ngọc Thạch lão tổ, bị kẻ này đè lên đánh, nhất thời cấp nhãn, bọn ngươi mau cho nở dê ra tay, này Hồng Quân muốn đoạt ta ma thần tộc tỏa yêu tháp. Đang nói, đã thấy cái kia tỏa yêu tháp không ngừng nhỏ đi, đang cùng thương thiên tranh đấu các vị ma thần nhất thời cũng lên, như ma thần nhân cơ hội phân ra tâm thần, mạnh về phía Ngọc Độc Tú đánh tới. Nhìn như thần, Ngọc Độc Tú cười lạnh, châu nốc, ngươi cũng muốn ngăn trở ta ma thần tộc, ma thần đều phải bị phong ấn, không biết là tỏa yêu tháp trọng yếu, vẫn là ma thần trọng yếu. Như ma thần nghe vậy đi tới Ngọc Độc Tú bên người bước chân vừa chậm, nhất thời sững sờ, trên mặt mang theo luống cuống vẻ mặt, tựa hồ này tỏa yêu tháp trọng yếu, thế nhưng ma thần càng quan trọng. Gặp được Như ma thần do dự, lang thần suýt chút nữa bị tức chết, người trước đánh đoạn Hồng Quân thi pháp, bên kia không vội vã, muốn phong ấn vô thượng cường giả, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi bị phong ấn, đó chính là vĩnh viễn mai táng thời không nơi sâu xa, ma thần đại trận coi như là phế bỏ, là tỏa yêu tháp trọng yếu vẫn là ma thần đại trận trọng yếu, ngươi mình lựa chọn. Ngọc Độc Tú gáy mọc ra một cái đầu, không ngừng đầu độc Như ma thần. Nhìn Như ma thần lắc lư trái phải, lang thần nổi giận nói, vô liêm sỉ, có ngươi do dự thời gian, ngươi đã đem Hồng Quân bắt dô y lang thể tử, cùng lao tổ ta giao thủ, cũng dám phân tâm. Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt đánh vào lang thần trên đầu, đem đầu đa nhờ nô, sau đó đè xuống đất, một vòng kéo, sau đó nắm đấm rơi vào lang thần trên người, đánh lang thần pháp lực tăng dã, cũng không còn cách nào mở miệng, không hề có chút sức chống đỡ, mặc cho trả đạp. Như ma thần thấy vậy nhất thời ánh mắt trở nên lạnh, mắt thấy tỏa yêu tháp không ngừng thu nhỏ lại, trong nháy mắt một quyền hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hào không lay được, còn không đợi cái kiêm Như ma thần nắm đấm đánh xuống, chỉ thấy hư không một bàn tay che kín bầu trời chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem Như ma thần hóa làm thịt nháo. Thương thiên sức mạnh cường hãn không gì địch nổi, Như ma thần trong nháy mắt báo hỏng. Vèo. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG niệm chú S chỉ thấy cái kia tỏa yêu tháp trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành cao 20cm tiểu tháp, bị nâng ở lòng bàn tay. Hồng Quân lại thật sự thu lấy tỏa yêu tháp thái dịch giáo tổ biến sắc, chẳng lẽ này tỏa yêu tháp chính là Hồng Quân luyện chế. Bảo vật không thể bỗng dưng mà đến, chư thiên vạn giới có thể luyện bảo vật giả không ít, nhưng tỏa yêu tháp như vậy bảo vật, chỉ có Hồng Quân một người mà thôi. Thái đấu giáo tổ bất đắc dĩ cười khổ, tỏa yêu tháp lai lịch, mọi người kỳ thực sớm đã có suy đoán, chỉ là vẫn không có chứng cứ, không cách nào xác định mà thôi. Nghe thái đấu giáo tổ, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Bình giáo tổ nói, cái kia tỏa yêu tháp chấn áp tứ hải long tộc, Hồng Quân giỏi tính toán, mượn ma thần chi thủ, đem long tộc một lưới bắt hết, đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng là báo năm đó mối thủ, Hồng Quân giỏi tính toán không phục không được. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt mang thán phục, yêu tộc bên trong ba vị yêu thần lúc này cũng cả kinh đứng lên, từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía ma thần tộc địa bàn, dính vào Ngọc Độc Tú trên người. Tòa yêu tháp hổ thần lời nói ngưng trọng nói, tòa yêu tháp là Hồng Quân kẻ này hại người rất nặng, muốn tính toán long tộc cũng cho qua, lại đem ta yêu tộc cũng dính líu đi vào, kẻ này chính là một cái người điên, phải gọi hắn đem ta yêu tộc bộ hạ cho đưa ra tượng thần. Âm thanh nghiêm nghị, nếu tòa yêu tháp ở Hồng Quân trong tay, vậy ta yêu tộc bộ hạ vẫn có hy vọng thoát ly tòa yêu tháp. Việc này vẫn cần làm phiền hồ thần, không có chuyện gì là ngủ một lần không giải quyết được, nếu như một lần không được, vậy thì ngủ hai lần. Hồ thần nói khoan khoái miệng, dưới sự kích động nói sai, đã thấy hồ thần biến sắc, trong nháy mắt đem hồ thần đánh bay, rơi vào mãng hoang bên trong. Tượng thần sắc mặt lúng túng, tựa hồ không nghe thấy hồ thần, mặt không thay đổi nhìn phía dưới chiến trường. Ẩm. Do xoay sở không kịp, tượng thần cũng bước hồ thần góp chân. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.